Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, sát thủ. 4. Các huynh đệ, bên trên, làm bọn hắn. Dẫn đầu tiểu lưu manh quát to một tiếng. Mình đứng ở phía sau, chỉ huy thủ hạ tiểu đệ. Mắt thấy 40-50 tên tiểu lưu manh qua côn sắt bước nhanh vọt tới. Phụ trách đẩy xe lan Lương Triệu Huy liền tranh thủ Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo kéo đến đằng sau. Cùng lúc đó, Trung Vĩ mang theo còn lại 6 tên đội viên đỉnh đi lên, tạo thành một người kia tướng, đem Nam Vinh Uyển Thanh bọn hắn vây vào giữa. Làm quân nhân, nhất là đặc chủng binh, từng đội viên môn thân thủ tự nhiên không tầm thường. Chỉ là một cái đụng mặt, xông lên phía trước nhất tiên phong mấy tên tiểu lưu manh liền bị đặt xuống ngã xuống đất. Tiểu lưu manh đánh nhau ý tứ là khí thế, càng nhiều người dũng khí càng đủ. Cũng may Trung Vĩ bọn hắn đều không phải là ăn món chay, đem trung gian bảo hộ đến còn như thùng sắt, để những tên côn đồ các ké kia vô pháp tiếp cận Nam Vinh Uyển Thanh. Đúng lúc này, Nam Vinh Hạo đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vội vàng chuyển đầu nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp hơn 20 tên tiểu lưu manh chính từ phía sau trong ngõ nhỏ chạy đến. Xà nhà, Lương Triệu Huy, sau, đằng sau, khẩn trương cực độ dưới. Hắn ngay cả nói chuyện cũng trở nên cà lam. Không cần hắn nhắc nhở, Lương Triệu Huy sớm đã chú ý tới sau lưng tiểu lưu manh. Hắn đem xe lăn giao cho Nam Vinh Hạo trong tay, đem một tên xông lên tiểu lưu manh đạp ngã xuống đất, trầm giọng nói: "Trung đội, nhất liền lập tức phá vây ra ngoài, lại trễ liền đi không được." Lao ra, Trung Vĩ mắt nhìn sau lưng tình huống, quyết định thật nhanh, từ dưới đất quơ lấy 2 cây côn sắt, bỗng nhiên vọt vào đám người bên trong. Đối mặt gấp 10 lần so với mình tiểu lưu manh, cho dù từng đội viên môn thân thủ bất phàm, làm sao song quyền nan địch tứ thủ, lại là ở cái này loại cục diện hỗn loạn dưới. Không đến một lát, mỗi cái trên thân thể người đều chịu mấy côn. Nó bên trong có mấy tên đội viên đầu bị côn sắt kích bên trong, máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt gò má. Hạnh thiệt thòi mọi người thân thể tố chất cũng không tệ, ở thụ thương tình huống dưới y nguyên có thể anh dũng kháng địch. Bằng vào các đội viên dũng vũ, đám người mang theo Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo cưỡng ép xông ra ngoài đi. Mắt thấy liền muốn xông ra trùng vây, Trung Vĩ lớn tiếng thúc giục nói: "Chạy mau." Nam Vinh Hạo không dám thất lễ, đẩy xe lăn một đường phi nước đại, liều mạng hướng rừng xe điểm phóng đi. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe ôi, hai tiếng, hai tên phụ trách bọc hậu đội viên không biết rõ nguyên nhân gì, bỗng nhiên ngã nhào xuống đất bên trên, không thấy đứng dậy. Lương Triệu Huy thấy thế, lập tức quăng lên một người trong đó cánh tay, muốn đem hắn nhấc lên tới. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện đối phương thân thể rất nặng, giống như đã đánh mất ý thức đã hôn mê. Nhìn kỹ, chỉ gặp tên kia đội viên trên lưng máu me đầm đìa. Tiện tay vén quần áo lên, một cái dễ thấy vết đạn lập tức hiện lên hiện tại hắn mắt bên trong. Hắn thốt nhiên biến sắc nói: "Trung đội, có tay súng." "Cái gì?" Trung Vĩ kinh hãi. Thật chẳng lẽ như Lăng Trần nói, có sát thủ muốn ám hại chủ tịch hội đồng quản trị? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lập tức đoạt lấy Nam Vinh Hạo trong tay xe lăn, dùng mình khoan hậu sau lưng ngăn trở Nam Vinh Uyển Thanh. Vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mọi người cẩn thận, có tay súng mai phục tại đám người bên trong." Nam Vinh Uyển Thanh nhíu mày nói: "Hai người kia làm sao bây giờ? Bọn hắn thụ vết thương đạn bắn, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu." Trung Vĩ âm thầm may mắn, vừa rồi may mắn đem Nam Vinh Uyển Thanh bảo hộ ở giữa, không có lộ xuất sơ hở, bằng không mà nói, thụ vết thương đạn bắn cũng không phải là cái kia hai tên đội viên. Tay súng rất giảo hoạt, biết rõ mượn nhờ những tên côn đồ các ké kia che giấu hành tung của mình. Hỗn loạn chi bên trong, không ai chú ý tay súng là ai. Ở Trung Vĩ chỉ huy dưới, đám người một đường chạy vội, muốn phải nhanh một chút chạy tới rừng xe điểm. Nhưng đằng sau đám kia tiểu lưu manh theo đuổi không bỏ. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Bởi vì đẩy xe lăn, Trung Vĩ tốc độ lại nhanh cũng vô pháp phát huy ra. Đội viên khác bận tâm đến Nam Vinh Huyền Thanh an toàn. Chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Tạo thành một người kia tướng. Để tránh cho tay súng thừa dịp cơ hội. Nhưng lúc này, sóng vai đồng hành một tên đội viên chân bên dưới một cái lảo đảo. Thân thể bỗng nhiên mới ngã xuống đất. Lương Triệu Huy dư quang quét qua. Chỉ gặp máu tươi từ sau lưng của đối phương dần dần lan tràn ra. Tỉnh ánh mắt vô cùng. Trung đội, lại có huynh đệ trúng đạn rồi. Tiếp tục chạy, Trung Vĩ xanh mặt, không có nửa điểm do dự. Hắn phi thường rõ ràng. Một khi để những tên côn đồ các ké kia cận thân. Chỉ bằng vào mấy người bọn hắn rất khó bảo vệ Nam Vinh Huyền Thanh chu toàn. Phía trước đúng vậy ngã tư đường. Chỉ phải xuyên qua giao lộ. Bọn hắn rất nhanh liền có thể đến rừng xe điểm. Mắt thấy mục đích càng ngày càng gần. Đám người vội vàng nhanh hơn độ. Chuẩn bị làm sau cùng bắn vọt. Thế nhưng là, liền ở cái này trong lúc mấu chốt. Đi theo ở Trung Vĩ phía sau một tên đội viên đột nhiên nhào tới trước một cái. Nghiêng về phía trước thân trên vừa vặn đâm vào Trung Vĩ chân. Bị hắn va chạm, Trung Vĩ thân thể lập tức mất trọng tâm. Hung hăng mới ngã xuống đất. Nắm chắc xe lăn tuột tay bay suốt. Nhận quán tính lực đầy. Nam Vinh Huyền Thanh ngồi xe lăn phi tốc hướng về phía trước trượt. Nhất thời đã mất đi khống chế. Chủ tịch hội đồng quản trị. Đại tỷ, Nam Vinh Hạo quá sợ hãi. Vội vội vàng vàng vọt tới. Muốn đuổi kịp mất khống chế xe lăn. Lúc này, ngồi ở trên xe lăn Nam Vinh Huyền Thanh cắn môi. Mang trên mặt một tia tái nhợt. Tuy nhiên trên xe lăn có kèm theo phanh lại trang bị. Nhưng tại dạng này tốc độ xuống, một khi khởi động phanh lại trang bị, thế tất sẽ để cho mình bay ra ngoài. Thế nhưng là, nàng rất nhanh liền chú ý tới. Phía trước cách đó không xa có một cái khe. Lấy cái này tốc độ tiến lên, giống như mình sẽ bị vung xuất xe lăn. Chẳng lẽ mình thật chạy không khỏi một kiếp này sao? Nghĩ tới đây, nàng môi sừng bên trên dương, lộ xuất một tia đắng chát nụ cười bất đắc dĩ. Lập tức nhắm mắt lại, đưa tay chuyển qua xe lăn phanh lại trang bị bên trên. Chi, khi xe lăn phanh lại khởi động, vọt tới trước bên trong xe lăn lập tức gấp dừng lại. Cùng lúc đó, Nam Vinh Huyền Thanh chỉ cảm thấy thân thể đã mất đi khống chế. Bỗng nhiên bánh xe phụ ghế dựa bên trong bay suốt, hướng phía trước mặt đất xi măng rơi đi. Qua vài giây đồng hồ. Nam Vinh Huyền Thanh cảm giác mình giống như một chút việc đều không có. Cái kia đất xi măng cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy cứng rắn. Ngược lại mềm mại, rất có co giãn. Nghĩ tới đây, tay của nàng không cần sờ lên mặt đất. Chủ tịch hội đồng quản trị, người nếu là lại sờ loạn, cũng đừng trách ta cáo ngươi phi lễ. Quen thuộc mà chán ghét âm thanh ở vang lên bên tai. Nam Vinh Huyền Thanh lập tức mở hai mắt ra, chỉ thấy một chương treo đầy cười xấu xa mặt đập vào mi mắt. Lăng trần một hồi lâu, môi của nàng bên trong mới nhả ra hai chữ, ngữ khí hơi kinh ngạc, chẳng trách mình không có việc gì. Nguyên lai là hắn tiếp nhận mình, chủ tịch hội đồng quản trị, người có thể hay không trước tiên đem tay dịch chuyển khỏi. Lăng trần tuy nhiên rất hưởng thụ. Nhưng Nam Vinh Huyền Thanh nắm tay thả ở chỗ đó để hắn quá bị kích thích. Bị hắn một nhắc nhở, Nam Vinh Huyền Thanh cái này mới phản ứng được. Tay của mình còn đặt ở bắp đùi của hắn rễ cây. Khoảng cách tiểu huynh đệ của hắn chỉ có không đến mấy ly mét vị trí. Lập tức, một tia xấu hổ chi sắc từ nàng trong mắt lóe lên. Vội vàng nắm tay thu hồi lại, thả ta xuống, nghe được nàng thể mệnh lệnh ngữ khí. Lăng trần nhún nhún vai, tiện tay đem nàng hướng mặt đất vừa để xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,